Chương 1296, thăm dò trước thay đổi. Cái này không cần thiết ta một cái tu sĩ nói lời phản đối nói, để người phía dưới tạo thành thăm dò đội, nhìn qua xem xét đến tình huống như thế nào liền thông chi chúng ta. Không phải chúng ta tiết mệnh, mà là Chu Nở Dê ta một khi xảy ra chuyện, ai chủ trì đại cục vậy lần này tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch liền hủy sạch. Lại có một cái khác tu sĩ nói. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong. Đối mặt phản đối thanh âm, Bất Tiếu đạo nhân bình tĩnh nói, hôi hầu bắc địa như thế lớn, người phía dưới đương nhiên muốn tạo thành số lượng nhất định thăm dò đội thăm dò bắc địa bây giờ biến hóa. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này là không đủ, không có tu sĩ tạo thành thăm dò đội, một phần vạn đi ra thăm dò đội đều xảy ra chuyện gì, toàn bộ chết ở bên trong, vậy chúng ta làm sao có thể biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra luận sinh tồn năng lực. Võ giả tạo thành thăm dò đội như thế nào so ra mà vượt tu sĩ tạo thành thăm dò đội, vì lẽ đó ta cho rằng tu sĩ tạo thành thăm dò đội tại trước mắt tình hình dưới là nhất định. Không cần toàn bộ đi, nhưng ít ra muốn 5 người trở lên. Việc này là ta đề nghị, để lấy đó công đạo, ta đương nhiên sẽ đi, Tuệ Không Đại Sư, nơi đóng quân chuyện liền làm phiền ngươi. Bất Tiếu đạo nhân nói xong nhìn về phía bên cạnh Tuệ Không. Bất Tiếu đạo nhân đi. Tuệ Không đương nhiên muốn lưu lại chủ trì đại cục. A-di-đà Phật, đạo trưởng yên tâm chính là. Tuệ Không chắp tay trước ngực no y trong trướng đồng lại là yên tĩnh, đám người minh bạch tạo thành tu sĩ thăm dò đội một chuyện chỉ sợ là vô pháp phản đối, không ít người ánh mắt lóe lên, sợ bị tuyển tiến thăm dò trong đội. Dù sao đang ngồi chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều biết tại hồng não ma phát sinh biến hóa thời điểm, đi thăm dò bắc địa là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng người nào cũng không thể nói Bất Tiếu đạo nhân làm chính là sai, tu sĩ thăm dò đội xác thực rất có cần phải. Còn có tự nguyện sao lần này thăm dò vô luận kết quả như thế nào, ta cùng Tuệ Không đại sư đều sẽ hứa hẹn cho gia nhập thăm dò đội chư vị mời lớn nhất công hân. Bất Tiếu đạo nhân còn nói thêm, có người chần chờ, công hân hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Chu Phàm rất khát vọng công hân, nhưng hắn trong nội tâm cũng tương tự có lo lắng. Thính ta một người. Cật Miêu phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người là nhìn thoáng qua cái này người mặc hắc sa Cật Miêu phu nhân. Cật Miêu phu nhân sau đó, vẫn không có người nào mở miệng. A-di-đà Phật, tất nhiên không có người tự nguyện, để cho công bằng, thư viện đã có 2 người gia nhập thăm dò đội, vậy chúng ta đại Phật tự xảy ra một người, thế gia muốn ra một người, quan gia nghi loan ti cũng muốn ra một người, như thế liền góp đủ 5 người. Tuệ Không đề nghị. Đề nghị này được đến tán thành, thế là trong chướng đồng tu sĩ chia 3 chồng chất lẫn nhau thảo luận đổi do ai gia nhập thăm dò đội. Quan gia nghi loan ti tu sĩ, cũng chỉ có Chu Phàm, Trần Vũ Thạch, Viên Ác 3 người tại, cho dù bọn họ đều có lệ thuộc, nhưng bọn hắn bên ngoài vẫn là thuộc về nghi loan ti người, không thể chia làm đại Phật tự hoặc là thư viện bên trong. Chu Phàm 3 người nhìn nhau nhìn, nhất thời ai cũng không có mở miệng, Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta rút thăm quyết định đi. Cũng tốt, rút thăm công bình nhất. Viên Ác gật đầu nói. Kết quả rút thăm rất mau ra tới, bị rút chúng chính là Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, không nói thêm gì, 1/3 tỷ lệ, rút chúng hắn cũng không có cái gì lạ thường. Hơn nữa liền xem như mạo hiểm, cũng sẽ thu được một phần rất lớn công hân, cùng lắm thì cẩn thận một chút. Đại Phật tự bên kia tuyển ra đến tiến vào thăm dò đội chính là một cái gọi Viên Đan Tăng Nhân, về phần thế gia bên kia thì là Phượng Tinh Bá. Tham dò đội thành viên sau khi quyết định, đám người lại vội vàng thương lượng vài câu, liền rời đi lều vải, đem nơi đóng quân xác nhận triệt thoái phía sau mệnh lệnh truyền đi xuống. Mệnh lệnh tầng tầng truyền lại, nơi đóng quân tất cả võ giả đều hành động, dỡ lều vải, thu dọn đồ đạc, lộ ra ầm ĩ mà lại ngay ngắn trật tự. Chu Phàm bọn hắn hiểu được trước kia tiến vào bắc địa người đều trở về, không có người xuất hiện dị thường. QNZ không có người phát hiện bắc địa bên trong tồn tại cái gì dị thường biến hóa. Tại chuẩn bị di chuyển đồng thời, Chu Phàm bọn hắn hạ lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ tổ chức thập nhị chi võ giả thăm dò đội, chuẩn bị tiến vào bắc địa thăm dò. Mà nơi đóng quân bên ngoài không phải quan gia đám võ giả, phần lớn đều tại hướng bắc địa phương hướng ngược nhau bỏ chạy, muốn rời xa khả năng này trở nên càng địa phương nguy hiểm. Ngay tại tất cả đâu vào đấy chủ bị bên trong, tiếng ông ông vang lên. Chấn động đến tất cả đầu người ngất nao trướng. Chu Phàm tại bị tiếng ông ông chấn động đến choáng váng nháy mắt, hắn lập tức cảnh giác vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, ngăn cách cái này tiếng ông ông vang. Chẳng những Chu Phàm làm như vậy, cơ hồ đại đa số võ giả tu sĩ đều là không sai biệt lắm làm phép. Vận chuyển chân khí, tại thể nội tạo thành tầng phòng ngự sau đó, Chu Phàm ngẩng đầu hướng bầu trời bên trên hồng náo ma nhìn lại. Vỡ thành hai mảnh hồng náo ma, nó cái kia to lớn ám lục quang hoàn xoay tròn, tại hồng náo ma mặt cắt phía dưới ở trung tâm dung hợp thành một đoàn ám lục ánh sáng. Ánh sáng hướng khắp nơi phóng xuống ám lục cầu sáng, đem toàn bộ bắc địa đều chiếu rọi đến xanh mơn mởn. Ám lục ánh sáng tới rất nhanh, hướng bắc địa bên ngoài lan tràn. Trong doanh địa có người không ngừng gầm thét, hô kích hoạt nơi đóng quân phủ trận, nơi đóng quân phủ trận bị kích hoạt lên, từng cái võ doanh bị màu vàng vòng sáng bao phủ. Cách đó không xa không phải quan gia võ giả nhìn xem cái kia lan tràn tới ám lục ánh sáng, đều là phi tốc bỏ trốn, hận không thể chính mình có thể mọc ra một đôi cánh. Nhưng bọn hắn lại nhanh QNZ không nhanh bằng ám lục ánh sáng truyền bá tốc độ. Không phải quan gia đám võ giả đều bị ám lục ánh sáng bao trùm, phát ra từng tiếng kinh hô, vội vàng lấy ra phụ lục khí cụ loại hình chuẩn bị chống cự nguyền rùa độc tố loại hình ăn mòn. Chỉ là bọn hắn rất nhanh nao nao, bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được nhận bất kỳ ăn mòn. Ngay tại không phải quan gia đám võ giả kinh nghi bất định lúc, quan gia võ doanh bên trong, Chu Phàm bọn hắn QNZ cách phủ trận màu vàng vòng sáng quan sát đến cái này vô pháp chạy vào ám lục ánh sáng. Phù sư bọn họ chạy nhanh tới nghiên cứu cái này ám lục ánh sáng. Chu Phàm nhìn một hồi, nhìn không ra cái này ám lục ánh sáng có gì chỗ khác thường. Hắn rời đi ánh mắt, nhìn xem bắc địa trung tâm cái kia từ hồng nao ma thẳng đứng rơi xuống ám lục cột sáng. Ám lục cột sáng mơ hồ có quang hoa chạy xuôi. Chu Phàm nguyên bản ngay tại chủ doanh trong đất chờ lấy thăm dò đội xuất phát, rất nhanh liền có võ giả chạy tới, nói chư vị đại nhân mời hắn đi qua. Chu Phàm đi vào nghị sự Chu trong trướng đồng, Chu trong trướng đồng chỉ có không đến một nửa tu sĩ tại. Đây là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có không ít tu sĩ đều bị ngăn cách tại cái khác nơi đóng quân bên ngoài, trong lúc nhất thời vô pháp chạy tới. Nhưng may mắn bất tiếu đạo nhân, tuệ không một số nhân vật trọng yếu đều tại chủ doanh trong đất. Bây giờ đương nhiên QNZ trong lều vải. Chờ có thể tới người đều tới sau đó, trong trướng bổng các tu sĩ đều là sắc mặt ngưng trọng. Mấy người đi. Bất tiếu đạo nhân thở dài nói. Bây giờ không có tra rõ ràng cái kia khuyết tán ám lục ánh sáng tính chất trước đó, nói cái gì đều là dư thừa. Về phần thăm dò, càng là không thể nào nói đến. Đám người kiên nhẫn đợi một hồi, rất nhanh người phía dưới liền đem kết quả đưa đi lên. Trải qua tra. Từ bắc địa khuyết tán ra tới ám lục ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì đặc thù dị thường, đối sinh linh càng là không có sinh ra bất kỳ nguy hại. Được đến kết quả như vậy, trong chướng đồng đám người nhất thời ai cũng không có lên tiếng nói chuyện.